Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 402, hung tàn tiểu nữ hài. Sở Thương Tiết Lôi Đình xuất thủ, trước bại Chim Loan Xanh tộc nữ chí tôn Thanh Doanh, sau đó công khai khiêu chiến Kim Ô tộc Lục Thái tử Lục Nha. Một cái tiện tay trở nên tinh thần xung kích liền đem Lục Nha đánh mi tâm chảy máu. Một màn này có thể xưng rung động. Thanh niên chí tôn chiến khai triển đến nay, xuất hiện rất nhiều kinh diễm tuyệt đại thiên kiêu, tỉ như Sở Thương Nguyệt, Lê Trần Tâm bọn người. Đương nhiên cũng xuất hiện rất nhiều hắc mã. Bọn hắn ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy. Tại trận này chí tôn chiến bên trong có Như Đường Gia tiên sinh kế toán nhất cử hái được chí tôn danh sách vòng Nguyệt Quế. Ngoài ra còn có rất nhiều hắc mã tỉ như Mộ Thanh Trúc, Ngô Ngày Giám, Hạ Chỉ Lan bọn người. Mặc dù trước mắt không thể đặt chân chí tôn danh sách, nhưng là đây là bởi vì bọn hắn trước mắt tích lũy cùng còn chưa đủ. Nếu là cùng giai một trận chiến, không có nhiều người có thể nói thắng dễ dàng bọn hắn. Ngoài ra còn có Bạch Dương Bay dạng này cấp hắc mã, một thân chiến lực cường đại quỷ dị, cho dù là Trung Châu nhưng thế lực cũng vô pháp lại đem hắn coi như không quan trọng. Nguyên lai tưởng rằng Bạch Dương Bay nên là trận này thanh niên chí tôn chiến nhất hắc một con ngựa, mà bây giờ sinh ở bọn hắn chuyện trước mắt lại là hoàn toàn ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Một cái nhìn chỉ có 10 tuổi nhỏ Lori, phấn điêu ngọc trác, nhìn thật sự là làm người thương yêu yêu. Nhưng mà như vậy dạng một cái đáng yêu nhỏ Lori lại là khiến các phương chấn kinh rung động. Sở Thương Tuyết, cùng Sở Thương Nguyệt vì tỉ muội. Nhưng mà đối với Sở Thương Tuyết, cho dù là Đông Thương phần lớn người đều là biết rất ít. Nàng thật đang xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người cũng chính là mấy năm gần đây. Trước đây một mực ở vào tiết núp bên trong. Cái này trưởng thành sớm tiểu nữ hài trên thân một mực bao phủ một tầng mê vụ. Ở bề ngoài nhìn chỉ là một cái nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hài, không có bất kỳ cái gì tu vi mang theo. Nhưng là nàng lại là có thể đem bạo lực gấu trúc cái này đau đầu thuần ngoan ngoãn. Đối với Sở Thương Tiết thực lực, không có gì ngoài Đường Tiểu Tam chờ số ít mấy cái lúc trước cùng nhau đi biển cả quan được chứng kiến nàng xuất thủ người bên ngoài, không có bao nhiêu người biết được. Lúc trước được chứng kiến Sở Thương Tiết xuất thủ đám người cũng là tại Sở Lăng Xa nói chuyện phía dưới. Đối với cái này giữ vững im miệng không nói, không có trắng trợn đi lan truyền ra ngoài, cho nên liền ngay cả Đông Thương đều không có bao nhiêu người biết được tiểu nữ hài này trong thân thể lại còn ẩn giấu đi to lớn như vậy lực lượng. Lại càng không cần phải nói là Trung Châu các thế lực. Tới, tiểu hoàng chim, tiểu hồng điểu, sư tử con, tiểu lão hổ, tiểu long nhân, tất cả đều cho bản tiểu thư tới. Bản tiểu thư một cái tay trấn áp các ngươi. Sở Thương Tuyết vênh váo trùng thiên đứng tại trên chiến đài, hai tay chống nạnh, bễ nghễ tứ phương, điểm chỉ lấy vạn yêu thú tộc nổi danh mấy lớn chí tôn trẻ tuổi. Muốn lấy sức một mình trấn áp chi? Nghe vậy, những cái kia bị Sở Thương Tiết điểm đến tên vạn yêu thú tộc các chí tôn trẻ tuổi lập tức giận dữ. Cái mũi đều nhanh muốn chọc giận sai lệch, lại bị một nhân loại tiểu nữ hài như thế chế nhạo, khinh thị, đây là đối bọn hắn nhục nhã. Mà lại kia từng cái đều là cái gì xưng hô? Bọn hắn dù sao cũng là các tộc chí tôn trẻ tuổi. Đến Sở Thương Tuyết trong miệng liền biến thành nhỏ một đời. Đại tỷ đầu, thật có lỗi đâu. Cái này tiểu hồng điểu là con mồi của ta. Bạo lực gấu trúc béo đạt hú lên quái dị. Hai tay mang theo nặng nề như núi răng sói đại bổng, hướng về Sa Đọa Máu Hoàng một mạch hoàng hoàng một trận đập loạn. Tuy nói tu hành đến cảnh giới cao, huyết mạch chi ở giữa chênh lệch có thể bỏ qua không tính. Nhưng là thần thú sở dĩ vì thần thú, tự nhiên có hắn chỗ đặc biệt. Theo chiến đấu tiến hành, bạo lực gấu trúc cùng đấu chiến thần vượn thần thú chi lực dần dần hiển hóa. Đối hoàng hoàng cùng kỳ số không hình thành hoàn toàn áp chế. Tùy ngươi, bất quá nhớ kỹ muốn đánh xinh đẹp, không phải cho ta cùng Ngô địch mất mặt. Sở Thương Tiết quơ quơ nắm tay nhỏ, đáng yêu uy hiếp nói. Được rồi, bạo lực gấu trúc miệng đầy đáp ứng. Trên tay thế công càng lăng lệ. Sở Thương Tiết ánh mắt từ cái khác vạn yêu thú tộc Chí Tôn trẻ tuổi trên thân đảo qua. Nói, các ngươi không được lời nói. Vậy ta nhưng quá khứ. Nói xong, Sở Thương Tiết thuận tiện làm mấy cái giãn ra vận động. Vặn vẹo uốn éo vòng eo. Một đường chạy chậm, mà mới xuất hiện nhảy. Kinh khủng thực chất hóa tinh thần lực kéo lên Sở Thương Tiết lăng không mà đi. Mục tiêu thứ nhất vẫn là Kim Ô Lục Thái Tử Lục Nha. Lục Nha, thân mang một kiện hoàng kim vũ y. Mày kiếm mắt sáng, oai hùng bất phàm. Cho dù lúc trước tại Sở Thương Tiết công kích linh hồn hạ ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Biết tiểu nữ hài này không giống bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Nhưng là thân là Kim Ô tộc Chí Tôn trẻ tuổi. Hắn đương nhiên sẽ không trốn. Hừ, Lục Nha hừ lạnh một tiếng. Chắp hai tay sau lưng. Thần sắc kiêu căng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có chút thư giãn. Ào ào, hoàng kim quang ngút trời. Hư không linh năng sôi trào. Sắc bén 108.000 kim vũ kiếm cắt đứt không gian. Phiêu phù ở Lục Nha quanh người. Mỗi một cây kim vũ kiếm đều có thể xuyên thủng trọng thương một thiên kiêu. 108.000 kiếm tề xuất. Ở đây thế hệ trẻ tuổi bên trong không có người có thể tùy ý không nhìn. Nhưng mà đối mặt Lục Nha thế công, Sở Thương Tiết không có một tơ một hào phòng ngự chuẩn bị. Vẫn như cũ thẳng tắp vọt tới. Không có bất kỳ cái gì trương pháp. Muốn chết, Lục Nha trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Vung tay lên một cái. Xa xa một chỉ. Lập tức 108.000 kiếm bắn ra. Tiểu hoàng chim, người lồng vũ muốn rơi sạch nha. Sở Thương Tiết nhắc nhở một câu. Thực chất hóa tinh thần lực cấu thành một tầng không thể phá vỡ bình chướng. Hình thành một mảnh đặc biệt tinh thần trận vực. Giam cầm hết thảy. A, Sở Thương Tiết yêu kiều một tiếng. Lăng không một trường hướng chạm đất quạ vỗ tới. Lúc đầu chỉ là cùng tiểu hài tử đánh nhau kỹ năng lại là ép Lục Nha bay tứ tung ra vài trăm mét. Khóe miệng chảy xuống một sợi màu hoàng kim tơ máu. Khỉ nhỏ. Người nhìn rất ngông cuồng a, một trưởng đem Lục Nha đánh ra nội thương. Sở Thương Tiết không có thừa thắng xông lên, mà là lập tức rời đi mục tiêu, hướng về Kim Cương Vượn tộc đại lực kim cương phóng đi. Đại lực kim cương vượn cùng Lục Nha, có thân là Chí Tôn trẻ tuổi kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không phòng thủ mà không chiến. Gào thét lớn xông lên trước, ngay sau đó chính là xoay tròn lấy hóa thành một viên lưu tinh. Bị Sở Thương Tiết đánh bay ra ngoài. Hoàng kim sư tử, chín đầu chim, phá núi tê, thậm chí là long ấn. Phàm là vạn yêu thú tộc nổi danh cường giả, hoặc là tại trên chiến đài biểu hiện cường thế, tất cả đều bị Sở Thương Tiết tìm tới. Sau đó toàn diện một kích giải quyết, thậm chí Trung Châu một hơi cường thế một điểm quốc chủ. Lên đài che chở vạn yêu thú tộc một tuổi trẻ cường giả. Kết quả bị Sở Thương Tiết nhìn thấy, thế là một quyền đánh bay. Đến về sau, đứng ngoài quan sát tất cả mọi người là hơi choáng, không còn đi tính toán đến tột cùng có bao nhiêu cường giả bị Sở Thương Tiết đánh bay. Nhìn ra cũng sớm đã hơn trăm người. À, Tiết muội muội, cuối cùng, nhìn xem nấn ná tại các tòa trên chiến đài, chơi quên cả trời đất Sở Thương Tiết, Vệ Tử Liên mấy người cũng là có chút không lời nào để nói. Nhao nhao hướng Sở Thương Nguyệt ném đi ánh mắt hỏi thăm. Sở Thương Nguyệt cười khổ lắc đầu. Cũng không có giải thích nhiều. Cùng lúc đó, trong hoàng thành Đông Thương cao tầng cùng vạn yêu thú tộc sứ giả hòa đàm cũng là xuất hiện một. Chút sự kiến bên ngoài hí kịch tính triển khai. Vạn yêu thú tộc nhằm vào hòa giải hết thảy đưa ra ba điều kiện. Lại sau đó từng cái không phải bị đánh gãy chân chính là bị tháo cánh tay. Quả nhiên là thê thảm không thôi. Tiếng tốt người thổn thức. Người gặp cảm khái. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.